Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Zombie đột kích: Tiền bối nếu đều đã nói như vậy, như vậy Hồ Tử liền không khách khí. Busujima Saeko biết, người trước mắt này thực lực rất cao, còn cao hơn chính mình. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ như thế xem thường người, vậy mà mặt đối với mình, ngay cả vũ khí đều khinh thường dùng. Đã như vậy mình cũng liền không khách khí. Giờ khắc này, Busujima Saeko động, cái kia một đôi mắt tím bên trong thiểm hiện là điên cuồng chiến ý. Toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay đao gỗ mang theo tiếng xé gió, hướng phía vệ tử thanh chém tới. Busujima Saeko kiếm, đi được là tốc độ, nặng là khí thế. Cho nên một kiếm này, như một vòng tử mang, cấp tốc mà uy lực bất phàm. Tại nàng cả đời kiếm đạo kiếp sống bên trong, ngoại trừ vừa luyện kiếm thời điểm, cha mình từng đánh bại mình về sau, liền không còn có người có thể tại nàng dưới kiếm đi qua mấy hiệp. Bây giờ, cho dù là trước mắt cái này nhìn xa so với chính mình lợi hại vệ tử thanh, nàng vẫn như cũ tin tưởng, hắn không cách nào trốn qua mình một kiếm này. Thế nhưng, tiếp xuống một màn lại là để Busujima Saeko cả người chấn kinh ngay tại chỗ. Chỉ gặp mặt đối nàng đây khí thế kia lăng lệ một kiếm. Vệ tử thanh chăm chú chỉ là đầu có chút động dưới. Một kiếm kia vậy mà trực tiếp thuận hắn thân thể phách không xuống dưới. Không tốt, Busujima Saeko biến sắc, nàng làm sao vậy không nghĩ tới một kiếm này hắn vậy mà có thể né tránh. Lập tức liền muốn chuyển biến thân hình, lại lần nữa công kích. Thế nhưng là vệ tử thanh tốc độ càng nhanh, tại nàng còn không có phản ứng khi đi tới đợi, sớm đã nhẹ nhàng trên tay nàng một điểm. Lập tức chỉ cảm thấy nắm kiếm thủ cánh tay đột nhiên một trận tê dại. Cái kia kiếm gỗ, vậy mà trực tiếp buông tay rớt xuống. Người thua. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Busujima Saeko, ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia tán thưởng. Nàng kiếm pháp không sai, chỉ ít khí thế bên trên là đủ rồi. Cho dù là thần điêu thế giới, nàng ở độ tuổi này, kiếm pháp vậy không có mấy cái có thể thắng được nàng. Busujima Saeko toàn bộ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia rơi xuống đất kiếm gỗ, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu, mang trên mặt thất lạc thần sắc nói, ta thua, nàng thua, một cái kiếm khách, kiếm cũng bị mất, không phải thua vẫn là cái gì. Nàng vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì, hắn vậy mà khinh thường tại động binh khí, bởi vì chính mình, căn bản vốn không đủ tư cách. Bất quá rất nhanh, loại này thất lạc ngay tại Busujima Saeko trên mặt tiêu thất. Ngược lại là một mặt kiên định nhìn xem vệ tử thanh nói. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi bất quá là đụng một cái tay ta. Cánh tay ta vậy mà liền không bị khống chế. Đây là cái gì vũ đạo bí thuật? Vệ tử thanh trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Đó cũng không phải cái gì vũ đạo bí thuật. Bất quá là bình thường nhất điểm huyệt chi thuật thôi. Tại thần điêu trong thế giới, mình mặc dù sở trường nhất là độc cô cửu kiếm. Bất quá đối với đường, mình vẫn có chút tinh thông. Dù sao tại về trước khi đến một năm kia bên trong, mình thế nhưng là tướng cổ mộ võ học, học được không sai biệt lắm, mà điểm ấy huyệt lại là tại phổ thông bất quá. Busujima Saeko trầm mặc lại, không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng là rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh. Dạy ta, ngạch. Vệ tử thanh còn thật là có chút kinh ngạc bắt đầu. Cái này Busujima Saeko cũng không tránh khỏi quá như quen thuộc đi. Vừa mới hai người còn đao qua gặp nhau, hiện tại mới mở miệng liền muốn mình dạy bảo nàng. Chẳng lẽ không biết cái này rất không có lễ phép sao? Bất quá, nhìn xem nàng cái kia một đôi thanh tịnh, lại tràn đầy chờ mong ánh mắt. Vệ tử thanh lại có loại không biết nên làm sao đi nói ra cự tuyệt nàng lời nói. Tốt, bất quá, ta chân chính am hiểu là kiếm pháp. Nếu là ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Về phần ngươi sẽ nhiều ít, toàn bằng tư chất, hơn nửa năm thời gian. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đã như vậy mình sẽ dạy cho cái này Busujima Saeko cũng tốt. Đuổi hạ thời gian a. Tạ ơn. Busujima Saeko sắc mặt vui mừng. Nguyên bản nàng bất quá là ôm may mắn trong lòng. Lại không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà đồng ý. Còn muốn dạy dỗ mình kiếm thuật. Lập tức Tử Đồng ửng đỏ. Kích động không thôi. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Nhưng lại cũng không phải là nhàm chán. Chỉ ít, đối với Vệ Tử Thanh cùng Busujima Saeko tới nói. Busujima Saeko thiên phú quả thật không tệ. Đặc biệt là đối với kiếm đạo lý giải. Có thể xưng thiên tài. Vệ Tử Thanh vốn là muốn dạy dỗ nàng cổ mộ cùng toàn chân kiếm pháp. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại từ bỏ. Cổ mộ nhẹ nhàng, toàn chân bình thản, mặc kệ là kiếm pháp gì. Đối với Busujima Saeko tới nói, toàn đều không phải là thích hợp nhất kiếm pháp. Cuối cùng, Vệ Tử Thanh nghĩ đến năm đó tại trong cổ mộ. Tiểu Long Nữ cùng mình nói một bộ bị tổ sư bà từ bỏ chôn giấu đi kiếm pháp. Giết chóc lục thức, đây là một bộ giết chóc kiếm pháp. Giết chóc, khí thế, dục vọng, nhanh nhẹn, mặc dù không bằng Vệ Tử Thanh độc cô cửu kiếm, thế nhưng là so sánh tới nói, lại là thích hợp nhất Busujima Saeko một bộ kiếm pháp, mà đi tới cái này Khải Huyền ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Vệ Tử Thanh cũng biết cái thế giới này, kỳ thật vẫn là có thực lực này phân chia. Bọn họ không tu nội công. Chỉ dựa vào trong tay chiêu thức, lại như cũ chia làm tứ đại giai đoạn, sơ tập người, lãng nhân, có chút thành tựu, võ sĩ, trăm người địch, đại sư, võ đạo đỉnh phong, tông sư. Lúc trước Busujima Saeko tại còn không có gặp được Vệ Tử Thanh thời điểm. Thực lực bất quá là đại sư, thế nhưng là nửa năm qua này, lại là một đường đột phá, trở thành tông sư tồn tại. Về phần Vệ Tử Thanh thực lực, hắn cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, cái thế giới này còn chưa từng có hắn cảnh giới này thực lực a. Kiếm trong đạo trường, ngồi xếp bằng Vệ Tử Thanh mở to mắt, mang trên mặt từng tia bất đắc dĩ thần sắc. Nửa năm qua, cái thế giới này linh khí quả nhiên như là hiện thực đồng dạng. Đối với tiên thiên công tu luyện tiến triển, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Rõ ràng đã là nửa bước tiên thiên. Thế nhưng là liền là một chút như vậy, liền không còn cách nào tiến lên, liền phảng phất, kém cái gì, nhìn xem giữa sân cái kia không ngừng người tu luyện giết chóc lục thức Busujima Saeko. Hồi lâu, giảng ánh mắt chuyển qua trên tường gặp thời chuông bên trên. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu, giống như, cũng hẳn là không sai biệt lắm a. Cái này thời gian nửa năm. Vệ Tử Thanh cũng không có quá nhiều đi lẫn vào nội dung cốt truyện bên trong từng cái chân heo phát. Triển, ngược lại là phảng phất một cái người qua đường đồng dạng. Cho dù là ở trường học, vậy một mực là rất không có có tồn tại cảm động. Càng không cần nói, cùng một đám thầy trò tạo mối quan hệ. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vừa muốn cùng Busujima Saeko nói rằng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Một đạo gấp rút loa phóng thanh bỗng nhiên ở sân trường bên trong truyền ra. Khẩn cấp thông chi, hiện trong trường học phát sinh bạo lực sự kiện. Xin tất cả học sinh tại lão sư an bài xuống, tiến về sự cần thiết chỗ. Thông báo tiếp một lần, hiện tại mời, không cần, ngươi làm cái gì, loa phóng thanh âm đột nhiên ngừng lại. Truyền đến lại là một trận thống khổ tiếng kêu rên. Giờ khắc này, toàn bộ trường học đột nhiên trở nên yên tĩnh bắt đầu. Lão sư, cái này, Busujima Saeko đình chỉ luyện kiếm. Cấp tốc đi tới Vệ Tử Thanh bên người. Mang trên mặt trấn kinh thần sắc. Trong sân trường lại có người dám ban ngày ban mặt hành hung. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là trùng điệp thở sâu. Lập tức lẩm bẩm nói, nội dung cốt truyện rốt cục bắt đầu sao? Zombie đột kích, này thế giới, rốt cục triệt để biến thành người chết sống lại thiên đường. Lão sư, người nói cái gì? Busujima Saeko có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên không rõ hắn đang nói cái gì.